Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh cao, rất tốt, tôi thích lắm. Lạ Thắng chưa kịp đưa cái tay heo của mình chạm vào cánh tay bóng loáng của gia nhân, Thượng quan Thác Dương tiến thêm một bước, ngăn cách giữa hai người. Ông thử chạm vào người cô ấy đi. Bất mãn vì chuyện tốt bị cắt đứt, Lạ Thắng nhếch mày từ cao. Hắn biết tên Trình Giáo Kim này, tên tiểu tử này xem vào chuyện không liên quan đến mình làm gì chứ. Này, cậu có đạo lý xét theo thứ tự không? Ông cho rằng ai cũng liêm sỉ giống ông ư? Thượng quan Thác Dương thuận tay cầm cái áo gió dắt một bên, không quay đầu lại ném cho Thượng quan Phiên Phiên còn đang ở một bên kinh ngạc. Người trẻ tuổi đừng nghĩ mình có chút danh tiếng, nói chuyện không khách khí như vậy. Nếu bàn về thân phận địa vị, tôi không thua kém cậu. Từ xuất nhập cảnh vật liệu xây dựng đi lên, hắn được xưng tụng xếp hàng ghế thứ nhất, cũng là nhân vật nổi tiếng trong giới kiến trúc sư. Hắn không thể chấp nhận tên tiểu tử còn chưa trải đời bất kính. Ông cho rằng ai cũng thích phô trương thân phận địa vị như ông. Cái tay heo này suýt chút nữa đi vừa quá lôi trì, còn không biết sống chết. Thái độ Thượng quan Thác Dương khinh miệt vô lễ khiến Lã Thắng giận đến mặt lúc thì xanh lúc thì trắng. Xung quanh có người vây xem anh. Nếu hắn để cho khí thế của một chàng trai trẻ tuổi lấn áp, ngày sau hắn làm sao có thể nói chuyện làm ăn với người trong giới kiến trúc? Cậu có biết ta là ai không? Lão Lã, tôi dĩ nhiên biết ông là ai. Vậy ông có biết tôi là ai không? Thượng quan Thác Dương nâng khóe môi, cười như không cười, cách nói chuyện nói thẳng thắn. Anh không thể không bỏ cá tính của mình xuống phối hợp, để tránh đối phương không hiểu được phong cách nói chuyện của người bình thường. Giờ này, ngày này, trong giới thiết kế kiến trúc, lời của Thượng quan Thác Dương tôi nói chính là quy tắc. Ai dám không tuân thủ kỷ luật, nguyên tắc của tôi? Bất quá chỉ là kiến trúc sư nho nhỏ, đừng có phát ngôn bừa bãi trước mặt người ta. Người khác nhường cậu ba phần là do vận số cậu tốt. Tôi không phải người phô trương thanh thế, rất nhanh ông sẽ biết đáp án. Anh ghét nhất là dùng quyền thế giải quyết ân oán cá nhân, nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Anh lấy điện thoại nhanh chóng ấn dãy số. Sau khi điện thoại kết nối, ánh mắt sắc bén như chim ưng của anh bắn thẳng phía con heo mập đòm dáng. Dặn dò phái dưới, từ hôm nay trở đi chỉ cần liên quan đến công ty tư vấn kiến trúc Lã Thắng, tất cả bị cự tuyệt lui tới. Anh vừa nói lời này, toàn sảnh kinh ngạc nhìn nhau. Thượng quan Phiên Phiên không nghĩ tới anh chơi lớn như vậy, gấp gáp muốn ngăn anh một vừa hai phải. Dù sao em cũng không có việc gì, anh đừng... Em câm miệng đi. Người phụ nữ này thiếu anh một đống lời giải thích, không có tư cách nói chuyện. Anh cầm di động gõ một chuỗi tin nhắn đến công ty tất cả danh sách. Làm gì dữ dội thế? Chẳng phải người ta vì muốn tốt cho cô, sợ cô sau này không có gì ăn ư? Lự Thắng nhị không được thương hòa tiếc ngọc. Ông lo cho mình là tốt rồi. Hèo mập chết tiệt, đúng là chưa thấy quan tài chưa đủ lệ, và dám mang bộ mặt sắc mị như vậy. Không thức thời, hắn ngay cả mắt cũng sẽ bị moi ra ném cho heo ăn. Vô vọng tự đại, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi. Đã gặp quen mặt chưa đủ, công ty ta buôn bán vận chuyển đa dạng có đến mười mấy thứ, sao xếp ổn thỏa. Cả hai tay chân ta đều không đếm được, những thứ kia đều là hợp đồng đấy. Cậu cho rằng bằng câu nói của cậu có thể khiến khách hàng của ta rút hợp đồng? Đừng trách ta làm tiền bối không cảnh cáo cậu, đây là tự tuyệt đường sống. Thượng quan Thác Dương lười phải cùng hắn tranh cãi, dù bận rộn nhưng vẫn nửa ngồi lên bàn trang điểm, lặng lẽ đợi thắng bại phải đến. Khoảng đến nửa giờ đồng hồ, điện thoại Lã Thắng vang lên, bộ dáng ông chủ không chút hoang mang bắt máy. Quá trình nghe điện thoại, sắc mặt bóng loáng của hắn từ từ căng ra, chuyển sang màu đỏ của gan heo, tiếp đó chuyển sang xanh mét, sau đó trắng bệch. Tại sao cậu có thể? Cậu xác định? Cậu đã nói cho bọn họ biết vi phạm hợp đồng sẽ phải chịu một khoản tiền không nhỏ. Gặp quỷ, cái gì gọi là cân nhắc thiệt hại, sau đó mới hủy bỏ buôn bán của chúng ta? Vậy chúng ta tiến hành được một nửa. Khốn kiếp, ông chủ ta đang nói chuyện điện thoại. Cậu nhổ hết đống dơ điện thoại chết tiệt cho phòng làm việc kia ra hết cho tôi. Gặp phải tình huống xấu hổ như vậy, heo sắc mặt giận dữ đến bệnh tim sắp tái phát. Thượng quan Thác Dương không cần tốn nhiều công sức để đánh ngã đối thủ, ngồi một bên vui mừng chơi trò ngón tay ngoan ngoãn, chờ đợi Lã Thắng nói chuyện điện thoại xong. Lã Thắng bật cười một câu nói thô tục, tiếp đến kết thúc điện thoại. Cậu có cần tuyệt tình đến mức độ đó không? Nói cho tôi một lý do đi. Anh không chút suy nghĩ hỏi ngược lại, thái độ nhẹ nhàng không giống như ngọn lửa, dù thế nào cũng phải đem công ty người ta phá đổ. Chỉ là một người phụ nữ, ngay cả tay tôi cũng chưa đụng tới. Phải chờ ông. Lã Thắng kêu rên như là heo bị chọc tiết. Cơ nghiệp 50 năm như vậy bị hủy trong chốc lát, cho dù có vài nét bút ghi tiền vi phạm hợp đồng là cái giá trên trời cũng sẽ không có lời. Còn phải chờ ông chạm vào tay cô ấy nữa. Tôi cảnh cáo ông, nếu ông dám xuất hiện trước mặt cô ấy lần nữa, tôi đảm bảo tuyệt đối không chỉ đơn giản là phá hủy công ty ông vậy đâu. Anh đừng thế mà, để cho người ta đường sống đi. Bởi vì cô mà khiến một công ty có nguy cơ đóng cửa, lương tâm của Thượng quan Phiên Phiên rất khổ sở. Anh dám cam đoan đây không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng của ông ta ý thế bước người. Bỏ qua cho ông ta là cấp cho ông ta nhiều cơ hội bắt nạt người khác ư? Thượng quan Thác Dương nói một câu, rất nhiều paparazzi trong đại sảnh nghe được, nhao nhao gật đầu đồng ý. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net